Khủng bố sống lại. Chương 599, rơi xuống cùng chưa chết. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Dương Gian cùng Phương Thế Minh. Mặc dù tại Bình An cao ốc tầng cao nhất liều mạng, nhưng là bởi vì là tại ba tầng quỷ vực bên trong, cho nên ngoại giới bất luận kẻ nào đều không biết. Giờ phút này, cao ốc dưới lầu, Lý Quân cùng Trần Nghĩa, Tô Phàm đám người vừa mới xử lý xong Khương Thượng Bạch sự tình, mới vừa vặn buông lỏng một hơi thời điểm lại đột nhiên phát hiện chung quanh có biến hóa. Chung quanh đèn đường vậy mà cùng nhau phát sáng lên. Bầu trời bên trên cái kia tựa như bao trùm thế giới này quỷ dị hồng quang thế mà đều biến mất. Trừ cái đó ra, nguyên bản không có một ai đường cái bên trên không biết lúc nào nhiều rất nhiều xe chiếc. Bên tai truyền đến từng tiếng xe minh thanh, hỗn loạn con đường, náo nhiệt người đi nói, hoa mỹ đèn neon, hết thảy đều về tới nội thành cái kia quen thuộc cảnh đêm. Quỷ vực biến mất, Lý Quân sửng sốt một chút, sau đó liền càng thêm nghi ngờ. Bọn hắn có thể sự tình gì đều không có làm a, vì cái gì quỷ vực liền êm đẹp không thấy? Chẳng lẽ là bằng hữu vòng người thành công giải quyết dương gian trong thân thể cái kia khôi phục quỷ? Vẫn là nói trong thành phố cái nào đó bị ngoài ý muốn cuốn vào người ngự quỷ bị ép rơi vào đường cùng làm một chuyện tốt, thành công giải quyết sự kiện lần này. Ngay tại Lý Quân dạng này phỏng đoán thời điểm, móa, mau tránh ra, lại có đồ vật gì rơi xuống. Chợt, Quách Phàm một tiếng quấy dày bừng tỉnh hắn. Những người khác cũng nhao nhao theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía trên nhìn lại. Thế nhưng là mới vừa vặn ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một đoàn bóng đen nháy mắt xẹt qua tầm mắt. Đang phát ra một tiếng vang thật lớn về sau bỗng nhiên ngã ở trên đất. Cao ốc trước cửa cái kia dày đặc gạch trực tiếp nổ nứt ra. Thậm chí cả mặt đất đều cho chấn động. Như thế lớn thanh âm cùng biến hóa lập tức hấp dẫn phụ cận người đi đường. Mặc dù tại ban đêm, nhưng là Bình An cao ốc trước cửa đi ngang qua người không có chút nào ít. Cẩn thận, lại là hai người rơi xuống. Tô Phàm con ngươi co rụt lại, chỉ là hơi nhìn một cái đại khái, không có cẩn thận phân biệt rơi xuống người là ai. Hắn liền nhanh chóng lui lại cách xa. Bởi vì điện thoại di động của hắn màn hình lóe ra màu u lam ánh sáng. Phía trên nhắc nhở lấy quỷ, tức đem tử vong loại hình màu đỏ chữ viết. Loại này nhắc nhở, với hắn mà nói là tuyệt đối nguy hiểm. Tô Phàm tin tưởng, một khi chính mình tới gần đại khái suất là sẽ đem mạng bỏ ở nơi này. Từ một góc độ khác tới nói, cái này hai cỗ đột nhiên rơi xuống thi thể so trước đó cái kia Khương Thượng Bạch còn đáng sợ hơn nhiều. Đã cùng chân chính lệ quỷ không có bao nhiêu khác biệt. Không phải đâu, vừa rồi Khương Thượng Bạch rơi xuống vậy thì thôi. Lúc này lại thêm hai người. Là bằng hữu vòng người A, có người kinh nói. Tào Dương ánh mắt giật giật, không thấy rõ, đầu giống như hãm đi xuống. Bất quá nhìn thi thể này dáng vẻ trong đó một bộ có chút quen thuộc. Giống như là Dương Gian. Dương Gian, nói đùa cái gì? Thi thể của hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thi thể của hắn không phải lưu tại đường phố bên kia à? Đều lệ quỷ khôi phục. Thi thể đi loạn cũng rất bình thường. Có cái gì ngạc nhiên? Nghị luận thì nghị luận. Thế nhưng là lúc này vẫn không có ai dám tùy tiện đi xem xét. Liền Lý Quân cũng ở thời điểm này chần chờ. Bởi vì cái này hai cỗ rơi xuống thi thể rất không tầm thường. Cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà lại vừa rồi quỷ vực biến mất. Thậm chí cũng có khả năng cùng cái này hai bộ thi thể có quan hệ. Chấm, đều không nên tới gần. Trước quan sát một chút. Còn không thể xác định đến rơi xuống người liền nhất định chết rồi. Liền xem như muốn thu thi thể cũng muốn trước xác định thân phận lại nói. Trần Nghĩa, ngươi đi xử lý một chút chung quanh quần chúng. Đừng để bọn hắn cuốn vào. Lý Quân nhắc nhở nói. Trước xác định thân phận liền có thể biết rất nhiều tin tức. thuận tiện tiếp xuống hành động. Trải qua thời gian ngắn ngủi phân biệt, rơi xuống hai câu thi thể tình huống đạt được xác nhận. Một cỗ thi thể là Dương Gian, một cỗ thi thể khác là bằng hữu vòng tổng giám đốc Phương Thế Minh, thật sự là Dương Gian. Ta vừa rồi nhưng chính là tùy tiện nói một chút. Tào Dương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trải qua sau khi kiểm tra cỗ thi thể kia thân phận thế mà cùng lúc trước hắn đoán giống nhau như đúc. Không thích hợp, Dương Gian thi thể đã tại nơi này. Vậy hắn không có khả năng chết bởi trước đó sự kiện linh dị mới đúng. Nếu quả như thật chết rồi, vì cái gì khác địa phương không đi? Hết lần này tới lần khác đến Bình An cao ốc. Trước đó Khương Thượng Bạch chính là hắn xử lý a, lại thêm cái trước Phương Thế Minh. Cái này rõ ràng chính là nhằm vào. Trung Sơn nói ra phân tích của mình. Tin tức đã nói Dương Gian nghi là chết bởi sự kiện linh dị. Không nhất định là thật chết rồi. Bây giờ nhìn dạng như vậy, gây nên sự kiện linh dị có lẽ là nhân tạo. Nói không chừng chuyện này liền cùng vòng bằng hữu có quan hệ. Hôm qua sớm bên trên lúc họp hắn cùng Khương Thượng Bạch không phải lên xung đột a? Có khả năng này, cho nên Dương Gian đây là qua đến báo thù. Một số người, dăm ba câu, kết hợp chính mình chứng kiến hết thảy, đem toàn bộ sự kiện lại đại khái suy đoán ra. Đều là sống qua mấy kiện sự kiện linh dị người ngự quỷ. Đối với tình huống cùng tin tức phản ứng tự nhiên đều không kém. Nhưng mà ở thời điểm này, cái kia ghé vào thi thể trên đất lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Động trước nhất chính là Phương Thế Minh thi thể. Cái kia khô gầy thi thể từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống lại không có quảng biến tướng. Cũng không có quảng thành chia năm xẻ bảy. Tương phản thi thể của hắn lại duy trì một cái tương đối hoàn chỉnh bộ dáng. Lộ ra có chút khó tin, thi thể của hắn đang giãy giụa, tại ra bên ngoài lăn lộn, tại rời xa Dương Gian bên người. Cuối cùng Phương Thế Minh thoát khỏi Dương Gian cái kia trắng bệch tay cứng ngắc trưởng. Đồng thời chậm rãi từ bên cạnh đứng lên, nhưng là cổ của hắn nhưng vẫn là xoay khúc. Đầu lấy một cái quái dị tư thế thúc giục đến. Một đôi vằn vện tiêm máu trong ánh mắt mang theo mấy phần kinh sợ cùng nghĩ mà sợ. Vừa rồi, hắn đích thật là kém chút ngã chết. Khụ khụ, Phương Thế Minh mang theo thống khổ ho khan. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm tụ huyết. Sau đó chậm rãi từ quần áo trong túi lần nữa lấy ra một cái bị ép xẹp. Vỡ tan búp bê vải. Vừa rồi ném ra ngoài búp bê vải bất quá là mồi nhử mà thôi. Ai sẽ ở lúc mấu chốt làm ra động tác rõ ràng như vậy? Đây hết thảy chỉ là hấp dẫn Dương Gian lực chú ý mà thôi. Cuối cùng hắn quấy nhiễu Dương Gian quỷ vực nhìn qua là trước khi chết dãy rùa. Kỳ thật cũng là vì ngăn cản Dương Gian phát hiện trên người mình cái thứ hai búp bê vải mà thôi. Gia hỏa này. Quả thực chính là điên rồi. Thật muốn cùng mình cùng chết. Phương Thế Minh vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này người mới. Đáng tiếc hắn trở thành người ngự quỷ quá lâu. Cực hạn đã muốn tới. Bằng không, cái này làm sao có thể sẽ tại dạng này một người mới bên trên ăn thiệt thòi. Phương Thế Minh còn sống. Có người nhận ra hắn. Lộ ra càng không thể tưởng tượng nổi. Lý Quân. Tào Dương, Tô Phàm, Từ Nhất Bình, đám người đều nhìn xem hắn. Phương Thế Minh nhàn nhạt liếc qua. Có chút dị sắc, tựa hồ tụ ở đây người ngự quỷ có chút vượt qua đoán trước. Mà lại những người này đều là người của tổng bộ. Không có một cái là bạn hắn vòng. Là đến chi viện Dương Gian rồi. Hắn trong lòng bất an. Cảm thấy mình không thể lại ngừng lưu tại nơi này. Hẳn tạm thời rời đi. Hai con chết thay búp bê đều dùng hết. Lệ quỷ năng lực cũng dùng đủ nhiều. Tiếp tục hao tổn đi xuống. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối không cách nào như trước đó sống sót. Vốn là đến chi viện Khương Thượng Bạch đám người. Ngược lại bị Phương Thế Minh hiểu nhầm. Tưởng rằng đến chi viện Dương Gian. Phương Thế Minh bị mất mấy giờ ký ức. không hiểu rõ trước đó tình huống, cho nên Ổn Trọng lựa chọn rút lui. Nhưng hắn mới vừa vặn đi không có mấy bước, sắc mặt liền trầm xuống, nhìn xem chung quanh xe tới xe đi, người đi đường hội tụ đêm đô thị. Hắn ý thức được nơi này vẫn là trong quỷ vực. Gia hỏa này, Phương Thế Minh bỗng dưng quay đầu nhìn về phía còn nằm trên mặt đất bên trên đã không thành hình người Dương Gian. Lúc này, Dương Gian thi thể cũng bắt đầu chuyển động, quảng xương cốt vỡ nát. Thân thể đã chồng chất xoay khúc, thân thể lúc này lại đang nhanh chóng khôi phục. Không đầu quỷ ảnh lúc này bắt đầu ghép lại thân thể. Hộp âm nhạc nguyền rủa vẫn còn ở đó. Quen thuộc mà quỷ dị tiếng chuông như cũ tại Dương Gian trong ý thức quanh quẩn. Để hắn rõ ràng biết mình còn chưa chết. Chỉ là trải qua cái này một ném, thân thể lại trở thành phế phẩm. Không sao. Sự tình kết thúc về sau lại đi chữa trị tốt. Dương Gian nghĩ như vậy đến. Sau đó một cái quỷ nhãn nhìn chằm chằm Phương Thế Minh. Thân thể xoay khúc đong đưa. Từ từ khôi phục bình thường. Nhưng lần này đầu hắn lại như cũ hoàn chỉnh. Không có rõ ràng tổn thương. Rơi xuống về sau. Hắn đối với đầu cố ý bảo vệ. Dương Gian cũng không chết. Đây chính là 100 tầng cao lầu A, Quách Phàm trong lòng kinh ngạc. Hai người giờ phút này lần nữa đối mặt, phảng phất lại về tới trước đó gặp mặt thời điểm bộ dáng. Lần này, Phương Thế Minh trong mắt không có loại kia khinh thị, ngược lại là một loại không nói được ngưng trọng, chân chính đánh liên hệ về sau lẫn nhau mới rõ ràng. Đối phương đến cùng đến cỡ nào khó chơi cùng đáng sợ. Dương Gian không phải hộp âm nhạc nguyền rủa liền đã bị xử lý. Phương Thế Minh không phải nhanh lệ quỷ khôi phục, cũng ngăn không được Dương Gian loại kia không thể tưởng tượng nổi tập kích. Một cái gặp nguyền rủa, một cái gần như khôi phục, trong thân thể đồng dạng khống chế lấy ba con quỷ. Cái này có thể coi là chân chính cờ trống tương đương. Thậm chí ý nào đó đi lên giảng Phương Thế Minh càng đáng sợ một điểm. Bởi vì hắn một cái quỷ liền ngăn trở Dương Gian quỷ thủ cộng thêm ba cái danh ngạch áp chế. Mà con quỷ kia năng lực còn không có dùng. Dương Gian duy nhất có điểm ưu thế chính là quỷ vực. Cách chương.